Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 294, QQ Speed. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, xuất sắc tiểu thuyết miễn phí đọc. Viêm Dương cuối cùng quyết định đem lần này Speed vật dẫn định vị xanh biển. Này một đám thiên cơ bàn nếu thu nhỏ lại một ít. Còn không phải là tiểu mạt kia đáng yêu màu lam mắt to sao? Viêm Dương lập tức phân phó ổ quang. Chạy nhanh chế tạo ra tới 100 bộ loại này màu lam thiên cơ bản. Cuối cùng lại đem Speed tương quan trình tự phù văn danh sách gia nhập đi vào. Hợp với sở hữu đã làm tốt âm nhạc cũng là lộng đi vào. Đương 100 bộ xanh biển thiên cơ bản bãi ở Viêm Dương trước mặt khi... Viêm Dương rất là thỏa mãn. Sau đó tiểu mạt lặng lẽ lưu tiến vào, chống cằm, chớp đại lam đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm này bất đồng với dĩ vãng thiên cơ bàn, tràn ngập tò mò. Sau đó là tiểu tinh vệ ba người, ngượng ngùng tả nhìn xem, lại nhìn xem, ngẩng đầu nhìn lên bệnh đậu mùa đỉnh, một tay lặng lẽ vuốt loại này thật xinh đẹp mới mẻ đồ vật. Sau đó là ổ quang Vương An tiến vào, Tô Nguyệt Cơ Lục Nhĩ bọn họ, tân trò chơi PlayerUnknown Battleground mới thượng tuyến không lâu, lửa nóng trình độ vừa đến cường thịnh, nhanh như vậy tân trò chơi liền ra tới. Quá nhanh đi, này nếu không phải ngày hôm qua Vương An không cẩn thận để lộ khẩu phong, bọn họ còn bị chẳng hay biết gì đâu. Legendary là một khoản đồng loại cạnh kỹ trò chơi. Lợi dụng chính là từng người trong tay vũ khí cùng kỹ năng đi vị tới không ngừng tiêu hao đối diện, lấy được thắng lợi. Mà mới nhất PlayerUnknown Battleground lại là một loại tương lai chiến trường tân khoa học kỹ thuật, so chính là ai đôi mắt đủ chuẩn, quan sát xảo diệu, tốc độ tay mau, vận khí tốt, rơi xuống đất 3 cấp đầu 8 lần cảnh, ai đều nói không chừng. Không thể so Legendary, mỗi người có thả chỉ có một cái mệnh, không thể giống anh hùng giống nhau, dựa vào thời gian mà sống lại, ở cái kia vô tình khói thuốc súng chiến trường. Mệnh, so với ai khác đều chân quý, đó là lấy được thắng lợi duy nhất tư bản, nhưng là, lần này như thế mỹ lệ hải chi lam thiên cơ bản. Lại là cái gì trò chơi, như thế nào trước đó? Không có một chút khẩu phong, chẳng lẽ không cần thật cảnh quay chụp sao? Mọi người đều rất hiếu kỳ, cho dù là dựa theo Viêm Dương sở sinh sản ra tới Vương An cùng với giúp đỡ câu họa ổ quang cũng là không biết tình, không dám chơi, nhưng là làm bên trong nhân viên. Chỗ tốt chính là có thể trước tiên chơi cùng quan khán mới nhất sản phẩm. Viêm Dương nhìn giống mũi chó dường như nhanh như vậy lại hỏi mùi tanh mọi người. Cũng là một trận vô ngữ. Hảo đi, xem như bại cho các ngươi. Trước nói hảo a, hiện tại là nội chắc. Trong khoảng thời gian ngắn, trò chơi này sẽ không thượng tuyến. Hy vọng các ngươi bảo mật. Nhất định nhất định, tiểu tinh vệ đôi mắt tỏa sáng. Một tay không ngừng xoa xoa tay. Nước miếng đều phải lưu lại, nếu trò chơi này thật sự hào chơi, nàng cần thiết đem chính mình kia 100 vạn số định mức thiên cơ bản đổi mới một bộ phận. Thiên A, vì người nào gian tốt như vậy, làm gì sự đều phải tính toán tỉ mỉ, phải nhọc lòng chết ta. Viêm Dương gật đầu một cái, mỗi người chạy nhanh tìm một cái chỗ ngồi mà ngồi. Đầy mặt tò mò cùng kích động đem thiên cơ bàn đặt ở trên tay. Rồi sau đó thần thức tham nhập. Đầu tiên là người cơ. Hệ thống giáo thụ ngươi như thế nào chơi. Mọi người nhìn chính mình sở biến ảo manh manh đát bộ dáng cùng với mê ngươi xe hình. Có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là dựa theo hệ thống bắt đầu học tập. Cơ hồ mọi người cùng thời khắc đó hoàn thành. Sau đó xứng đôi. Tinh vệ nhìn hai bên trái phải thi khôi cùng Lữ Sơn kia cũng không biến tên trò chơi hào. Cũng là vô ngữ, ba người ở Viêm Dương chui vào phòng đoạn thời gian đó. Bắt đầu không thiếu tấu này hai người, cũng coi như đại đại ra một hơi. đặc biệt là lần thứ hai hạ phàm, còn gặp phải hai người, cũng coi như tấu một đốn, khí cũng là tiêu, nhưng là, đến bây giờ thấy Khôi Nhĩ đại gia cùng Sơn Đỉnh động nhân hai người tên, vẫn là có chút tới khí. Ta cũng không tin, ta một cái đường đường thần tiên, còn so không được ngươi một cái yêu cùng một phàm nhân. Tân trò chơi, tất cả mọi người đứng ở cùng, ta cũng không tin, ngươi có thể so sánh ta cường nhiều ít. Mọi người đang ở khẩn trương chuẩn bị trong lúc thi đấu. Một đầu nhất kinh điển lắp mờ nâu vào giờ phút này lặng yên dựng lên, quanh quẩn ở mọi người trong óc, toàn bộ đường xe chạy chung. Không biết vì cái gì, đang nghe đến này đầu giai điệu vang lên khi, không có tới từ cảm giác một trận hưng phấn, phảng phất toàn bộ máu đã ở lặng lẽ bốc cháy lên. Hai mắt bại lộ ra quang mang, gắt gao nắm tay lái, lại nhìn hai sườn cái khác bốn vị tuyển thủ. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo hệ thống dễ nghe thanh âm vang lên, mọi người đầu tàu gương mẫu, trước tiên vọt đi lên. Các loại công nói làm người khó lòng phòng bị, bởi vì đều là lần đầu tiên chơi, rất nhiều người đều vấp phải trắc trở, chạy nhanh điều chỉnh phương hướng, mà lúc này âm nhạc cũng đạt tới cao trào. Tiểu tinh vệ không nói hai lời, tới một cái đại drip, muốn nhiều khốc có bao nhiêu khốc, xoáy khí không muốn, hoàn mỹ được đến một cái tiến lên, lập tức đem hai người ném đến rất xa. Viêm Dương còn lại là nhìn mọi người đều tĩnh khí ngưng thần chơi tân trò chơi, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, không biết một mâm xuống dưới, bọn họ đánh giá như thế nào, thói quen hay không, ở nôn nóng chờ đợi chung. Thi Khôi tinh vệ 5 người dẫn đầu mở mắt ra, những người khác cũng là theo sát mà khai. Viêm Dương vừa muốn há mồm dò hỏi thể nghiệm như thế nào, có yêu cầu cái khác không khỏe cùng cải tiến địa phương sao? Trong miệng một chữ còn không có nhảy ra tới, mọi người có vui sướng, cũng có không cam lòng, hoàn toàn không để ý đến Viêm Dương, trực tiếp lại lần nữa tiến vào. Toàn bộ phòng nghị sự im ắng, chỉ có Viêm Dương vươn một bàn tay, cứng đờ mà lại xấu hổ. Nhưng cũng thu hoạch tới rồi một cái tin tức, giống như thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, Viêm Dương cảm giác có người ở lôi kéo hắn quần áo. Một cúi đầu, tội nghiệp lại thêm bán manh tiểu mạt bĩu môi. Ca ca, ngươi không phải nói, muốn đưa ta một chiếc tốt xe còn có cánh sao? Nhớ rõ sao? Viêm Dương ngẩn ngơ, thực mau cười, ai nha? Nguyên lai là tiểu mạt nha, ngươi nhất định là nằm mơ. Ca ca ta khi nào nói, yêu yêu đọc sách ta như thế nào không nhớ rõ, ca ca. Tiểu mạt biết sai rồi, vừa rồi tiểu mạt liền thua lão thảm, bọn họ đều đến trung điểm, nhưng tiểu mạt đệ nhất vòng còn không có chạy xong. Tiểu mạt không cao hứng, tiểu mạt thực tức giận, sinh khí hậu quả thực nghiêm trọng. Ai ui, người cấp ca ca sinh khí một cái ta nhìn xem, ta như thế nào nhớ rõ lúc trước có người nói không hiếm là. Nói cái gì quanh co khúc khuỷu, giống trùng bò dường như, khó coi thực. Viêm Dương tâm tình rất tốt, không khỏi trêu chọc khởi tiểu mạt tới, khiến cho bọn họ chậm rãi chơi đi. Viêm Dương thu còn thừa 50 cái thiên cơ bản, lập tức hướng ra phía ngoài đi đến. Tiểu mạt chạy nhanh theo đi lên, không ngừng cấp Viêm Dương xin tha hạ lời nói. Ngoài cửa, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh dần dần đi xa. Viêm Dương cuối cùng vẫn là cho tiểu mạt một cái tốt nhất xe cùng cánh. Thực huyễn khốc, đương xứng đôi thời điểm, lập tức kinh diễm rất nhiều người. Xe hào, tính năng rõ ràng liền đề cao, tuy rằng tiểu mạt kỹ thuật vẫn là có chút tỏa, nhưng có thể nhìn ra tới, chậm rãi hướng tốt phương hướng ở phát triển. Đến lúc đó, hảo mã xứng hảo an, siêu việt những người khác, chỉ là thời gian cùng thuần thục vấn đề. Tiểu tinh vệ 3 người tức khắc không vui, mở ra trò chơi cửa hàng. phát hiện bên trong toàn bộ ở đóng cửa, mở ra không được, hơn nữa những cái đó bá khí chắc lậu, đủ mọi màu sắc các loại xe thể thao, đều là hạn định, thậm chí một ít yêu cầu không ngừng hướng linh tinh, cũng chỉ có một chút tỷ lệ mới có thể trừ đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.